Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 9, 9, muội muội không làm vợ kế 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thu Nguyệt không đáp, chỉ ghé vào trong lòng ngực mẫu thân lớn tiếng khóc thét. Đúng lúc vào lúc này, cửa mành vén lên, là Cửu Quý biết được Nhạc mẫu tới cửa cố ý chạy tới. Vừa vào cửa liền thấy thê tử trên mặt bị thương, khóc thành như vậy, vài bước đi qua. Đây là làm sao vậy? Trong phòng này dám đánh đường đường thế tử phu nhân. Trừ bỏ Nhạc mẫu cũng không có người khác. Hắn quay đầu mắt lạnh nhìn về phía Lục thị. Nhạc mẫu, Thu Nguyệt nàng hiện giờ bị bệnh. Người như thế nào có thể động thủ? Lại nói, nàng hiện giờ là thế tử phu nhân An Bắc Hầu. Há cho ngươi tùy ý đánh chửi. Lục thị tức đến cười. Một phen đẩy Lý Thu Nguyệt trở về. Đứng lên nói. Hỗn trướng này là ta sinh. Ta muốn đánh liền đánh. Lời này cũng không sai. Cửu Quý áp xuống tức giận trong lòng. Đem người ôm vào trong lòng. Nhíu mày nói. Nhạc mẫu, Thu Nguyệt bị bệnh. Có cái gì có thể hảo hảo nói. Lục thị chậm rãi đứng dậy. Chất vấn, Thu Nguyệt bệnh nguy kịch. Vì sao không nói cho Nam Hầu Phủ? Cửu Quý im lặng. Gian nan nói. Thu Nguyệt không nghĩ cho các ngươi lo lắng. Lục thị tự nhiên là không tin. Ta xem là các ngươi căn bản không đem Nam Hầu Phủ xem ở trong mắt. Trưởng nữ ta gả vào Cừu gia các ngươi. Bệnh nguy kịch Nam Hầu Phủ không nghe chút nào tin tức. Các ngươi thậm chí tính kế để tiểu nữ nhi của làm vợ kế. Còn muốn cho nàng tuyệt tự. Thật sự cho rằng Nam Hầu Phủ ta mặc người dày xéo sao? Cừu Quý sắc mặt khẽ biến. Nhìn Lý Thu Nguyệt trong lòng ngực. Không hé răng, Lục thị tức giận, phất tay áo nói, việc này ta sẽ báo cho hầu gia, để ông ấy đòi lại công đạo. Bà lôi kéo Tô Duẫn Yên, ôn nhu nói, chúng ta về nhà, mẹ con hai người ra cửa. Lý Thu Nguyệt ở phía sau khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lục thị từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng ta một cái. Càng miễn bàn an ủi, ra khỏi hầu phủ. Nhìn bên ngoài không trung, Tô Duẫn Yên chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Lên xe ngựa ôm cánh tay Lục thị, híp mắt nói, nương, ta rất nhớ ngươi. Mặc cho ai biết mình nuôi hài tử ác độc như vậy, tâm tình đều sẽ không tốt. Lục thị nhìn nữ nhi, cười sờ sờ đầu nàng. Đừng sợ, cách chương.